Chàng rể siêu cấp, chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 908, lên võ đài Hàn Tam Thiên gật nhẹ, anh hiểu rõ tác dụng của quả đó hơn bất kỳ ai, tuyệt đối không chỉ giúp Hoàng Kiêu Dũng đột phá hai cảnh giới mà thôi, cho dù là cảnh giới của hai người Trang Đường và Cung Thiên ở Thiên Khải không chỉ tăng lên như vậy, thế nên nếu Hoàng Kiêu Dũng muốn phá cảnh, chỉ thiếu một chút cơ hội mà thôi. Đối với lời của Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng hoàn toàn tin tưởng, không có nghi ngờ gì, điều này khiến Hoàng Kiêu Dũng càng thêm kích động. Nếu như hắn ta thật sự có thể phải cảnh trong thời gian ngắn như vậy đạt tới ngũ đẳng cánh, chuyện này sẽ lại khiến cả Thành Long Vân chấn động lần nữa. Phủ thành chủ, mục đích Tiêu Đấu nhờ Hoàng Kiêu Dũng đánh võ dài, hai cha con Tiêu Chiến và Tiêu Lãnh đều rất rõ ràng, nhưng trong mắt Tiêu Lãnh, Hoàng Kiêu Dũng sẽ không nhận lời chuyện này. Rõ ràng Tiêu Đấu đang lợi dụng hắn ta, trừ phi Hoàng Kiêu Dũng là một kẻ ngu mới nhận lời. Nhị thúc thúc cảm thấy Hoàng Kiêu Dũng có khả năng nhận lời không? Tiêu Lãnh tò mò hỏi. Không phải có khả năng, mà là nhất định sẽ nhận lời. Trên mặt Tiêu Đầu tràn đầy tự tin, vừa cười vừa nói. Tiêu Lãnh nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, hắn ta không rõ tự tin của Tiêu Đấu lấy từ đâu ra. Tiêu Chiến nói, đệ muốn lợi dụng Hoàng Kiêu Dũng, điều này hắn ta không thể nào không cảm nhận được. Cho dù hắn biết, cho dù là ta nói rõ cho hắn biết, hắn cũng sẽ nhận lời. Tiêu Đấu nói, lời này khiến cả Tiêu Chiến cũng khó hiểu, dựa vào đâu mà ông ta tin chắc Hoàng Kiêu Dũng sẽ nhận lời chứ? Tại sao? Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta hiểu hẳn, người này thích gây náo động ở Thành Long Vân, bây giờ Thành Long Vân đã không thể thỏa mãn hắn, lúc này có một cơ hội ra mặt ở Thành Tiêu Lăng, sao hắn lại từ bỏ chứ? Loại thanh niên liều lĩnh nhiệt huyết này, căn bản sẽ không cân nhắc ta có lợi dụng hắn hay không? Tiêu Đấu giải thích, nhưng hắn không cân nhắc cho an toàn của mình sao? Tiêu Lãnh khó hiểu nói. Nếu như đột nhiên cháu trở thành ngự thú sư thất tình, cháu có kiêu ngạo không? Tiêu Đấu hỏi ngược lại. Vấn đề này khiến Tiêu Lãnh ngẩn người trong chốc lát, ngư thủ sư thất tình, đây đã là cảnh giới mà người bình thường không thể nào đạt tới, tự cao tự đại rất có thể sẽ xuất hiện trên người hắn ta. Nhị thúc, nếu hắn thắng, chẳng phải khiến hắn càng kiêu ngạo đắc ý hơn ư? Tiêu Đấu nói. Thắng, đột nhiên Thẩm Linh Giao ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói. Sao hắn lại thắng được chứ, cháu biết người nọ có cảnh giới gì không? Tiêu Lãnh lắc đầu, lúc người nọ vừa lên làm đài chủ, mặc dù có rất nhiều người đánh võ dài nhưng không một ai có thể ép hắn sử dụng thực lực chân chính. Bởi vì thủ đoạn của hắn hung ác, điều này cũng khiến sau này người khiêu chiến càng ngày càng ít. Cho tới tận hôm nay, thực lực chân chính của hắn căn bản chưa từng bộc phát, cho nên không ai biết cảnh giới của hắn thế nào. Chỉ e hắn là thất đẳng cánh mạnh nhất thế gian, cách bát đẳng cảnh chỉ một lần danh. Tiêu Đấu nói, thất đẳng cánh mạnh nhất. Sắc mặt hai người Tiêu Chiến và Tiêu Lãnh thay đổi, thảo nào không ai có thể thắng được hắn, vậy mà lại là một kẻ mạnh thất đẳng cánh, hơn nữa cách phá cảnh chỉ có một lần danh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hỏi, kẻ mạnh như vậy, tại sao lại xuất hiện trong Thành Tiêu Lăng? Tiêu Đấu lắc đầu, ông ta đã từng điều tra chuyện này nhưng không gặt hái được gì, vì vậy chỉ có thể dựa theo suy đoán của mình đoán mục đích của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta thấy, có thể hắn đang tìm cách phá cảnh, cách trực tiếp nhất chính là thông qua chiến đấu liên tục. Về phần tại sao hắn lại chọn Thành Tiêu Lăng, đến nay ta vẫn không tìm ra đáp án. Tiêu Đấu nói, nhị thức theo như lời thức nói, chẳng phải Hoàng Kiêu Dũng chết chắc hả? Trên mặt Tiêu Lãnh đột nhiên nở nụ cười lạnh, đây là cơ hội báo thù của hắn ta, chỉ khi Hoàng Kiêu Dũng chết trong lòng hắn ta mới thoải mái. Hai, đột nhiên Tiêu Đấu thở dài, vốn ông ta không có ý định chống lại Hoàng Đình, cũng không muốn chọc ra quá nhiều rắc rối từ Hoàng Kiêu Dũng. Có điều nhà họ Tiêu chỉ có một con cháu là Tiêu Lãnh, dưới gối ông ta không có con, gần như xem Tiêu Lãnh như con trai nên hoàn toàn không muốn chứng kiến Tiêu Lãnh bị người ta bắt nạt. Thế nên mới kiên trì giúp Tiêu Lãnh trả thù. Tiêu Lãnh, lần này nhị thúc giúp cháu đã mạo hiểm rất lớn. Tiêu Đấu nói, về mặt Tiêu Lãnh cảm kích nói, nhị thúc sau này nhất định cháu sẽ hiếu thảo với thức. Mạo hiểm bao nhiêu? Tiêu Đấu hỏi, Hoàng Đình điều tra có thế sẽ có một chút phiền phức, thế nhưng chuyện này không liên quan tới Phủ Thành Chủ, dù sao đánh võ đài là lựa chọn của hắn, chắc Hoàng Đình sẽ không bắt Phủ Thành Chủ chịu trách nhiệm, yên tâm đi. Hôm sau, Đài Phong Linh náo nhiệt, đã lâu lắm rồi không có ai đánh võ đài, Đài Phong Linh vốn đã vắng vẻ, nhất thời lại trở nên tấp nập, người người nhốn nhào, gần như chen chúc chật như nêm cối. Lúc Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện, đám đông càng kích động, bởi vì bọn họ đều biết người đánh võ đài lần này chính là Hoàng Kiêu Dũng, có thân phận ngự thú sư thất tình. Vì vậy trong mắt những quần chúng húng hớt kia, cuộc chiến võ đài lần này nhất định cực kỳ đặc sắc. Sao chỉ có một mình hắn? Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện mọt minh khiến Tiêu Đấu cảm thấy hơi kinh ngạc, tên người hầu luôn kề cận bên hắn ta vậy mà không xuất hiện. Theo lời tai mắt nói, chỉ có Hoàng Kiêu Dũng ra khỏi quán trọ, có lẽ người hầu của hắn và người phụ nữ bị hắn mua đang nằm trong ố chăn ấm áp. Tiêu Lãnh cười võ sĩ, trong đầu hắn ta chỉ có suy nghĩ bẩn thỉu, có lẽ là kiểu người thế nào sẽ có đầu có thế đó. Rất nhiều người ở thành Long Vân đều nói Hoàng Kiêu Dũng là một kẻ đầu óc ngu si, hiện tại xem ra đúng là thế, thậm chí ngay cả một tên người hầu cũng có thể xoay hắn vòng vòng. Tiêu Đấu cười lạnh nói, loại người này lại có thể trở thành ngự thú sư thất tính, đúng là buồn cười. Lúc này, Hoàng Kiêu Dũng phi thẳng lên võ đài. Hắn ta biết, không phải Hàn Tam Thiên không có mặt mà là ẩn nấp ở nơi lân cận. Chỉ khi hắn ta gặp nguy hiểm, Hàn Tam Thiên mới ra tay cứu giúp, đây lời nhắn nhủ của Hàn Tam Thiên dành cho hắn ta trước khi rời khỏi quán trọ. Yêu cầu của Hàn Tam Thiên rất đơn giản, kêu Hoàng Kiêu Dũng không cần cân nhắc hậu quả ra tay hết sức phát huy toàn bộ thực lực của mình, nếu thật sự tới rời phút sinh tử, Hàn Tam Thiên sẽ ra tay cứu giúp. Trên võ đài là một người bẩn thỉu đang ngồi, đầu tóc lộn xộn giống như một đồng cỏ dại, tới gần hẳn một chút là có thể ngửi thấy mùi hôi rất nồng nặc, không biết đã bao lâu không tắm rồi. Mới chớp mắt một bóng trắng đã từ trên trời giáng xuống. Dực Hố thân hình to lớn trực tiếp đáp xuống bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng, có vẻ cực kỳ ngoãn ngoãn. Dị thú thất tình xuất hiện khiến quần chúng xem náo nhiệt lập tức phát ra âm thanh cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa phần mọi người ở đây đều đã nghe nói tới sự kiện trên sông Yên Chi, nhưng lại không có cơ hội tận mắt chứng kiến, bây giờ chân chính nhìn thấy dị thú thất tình, cảm giác đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Cách chương.